rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ quay trở lại chuyên mục truyện dài kỳ và cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Mờ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, sau vụ việc con gái bị đánh trọng thương thì ông Dần, cha của Thanh Hiền đã lên gặp quan huyện và xin cho Thanh Hiền ly hôn với cậu Đức. Và rồi sau đó thì ông cũng xin tác hợp cho cô cùng với cậu Tuấn, mà cậu Tuấn thì lại là anh trai của cậu Đức nữa. Quả đúng là một câu chuyện rất trớ trêu. Ở tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem phản ứng của cậu Đức sẽ như thế nào khi mà được nhận thông báo ly hôn. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có một tình huống mà chúng ta chờ đợi rất lâu rồi cuối cùng cũng xảy đến. Đó chính là lần đầu tiên chạm mặt giữa cậu Tuấn cùng với Thanh Hiền khi mà cả hai người hoàn toàn tỉnh táo. Vậy thì tình huống đó đã xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Theo lời của quan huyện, cô không cần về nhà mẹ đẻ mà cứ ở nhà của ông Tư, coi như hiếu thảo thầy mẹ. Ngày đó bước vào thắp hương gia tiên cùng với người trong họ nội tộc, có thể trưởng thôn, cùng gia đình nhà gái như vậy là được. Một lần lỡ không cần làm lớn, ít nhiều thì chồng trước chồng sau vẫn cùng một nhà, cùng là anh em. Ông Dần ngồi bên ánh đèn, cầm hai tờ giấy đánh giá cuộc đời con gái. Mấy ngày gần đây, ông gần như già đi rất nhiều. Một người cha bao nhiêu năm không hiểu chuyện khiến con gái lỡ một đời chồng, chọn sai người, khiến Thanh Hiền như bây giờ cũng bởi một phần tắc trách từ ông. Bởi vì nghe lời vợ kế mà làm cho con gái khổ sở. Ông đã thấm nhuần câu nói: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Ông từng bỏ lỡ người phụ nữ do thầy mẹ chọn, người phụ nữ tốt, người đó đã đẻ cho ông một đứa con ngoan, hiểu chuyện. Nhưng mà ông nói, Thanh Hiền thì mới là đứa con thông minh. Chỉ tiếc là cô lại là con gái, không phải con trai. Nếu như là con trai, liệu rằng nhà ông có thể vang danh thôn xóm hay không? Ngày mà ông còn sống, con gái ông được bảo vệ chu toàn, chưa từng bị một roi vô lý từ bà Nguyệt. Từ ngày mà ông mất, con gái ông trải qua những ngày tháng ra sao, ông chưa từng biết hết. Ông chỉ biết là vợ ông đánh con luôn có lý do. Ông mới biết chuyện tất cả chỉ vài ngày trước đây. Người làm trong nhà không nói thì cả đời này ông sẽ không biết con đã khổ sở như thế nào. Thanh Hiền thì vốn không đồng ý lấy cậu Hai Đức, là do vợ của ông đánh con ánh, ép con ông phải đồng ý. Cuộc hôn nhân giết chết con gái của ông, là vợ ông ban cho con ông, còn gì đau hơn nữa. Người vợ mà ông bảo vệ suốt 20 năm qua lại muốn giết con của ông như vậy. Ông bỏ mặc vợ cả để yêu thương bà Nguyệt, bỏ ngoài tai lời nói ra nói vào trong thôn mà cho bà Nguyệt từ vợ lẽ lên làm chính. Tất cả những gì ông hy sinh, thế nhưng mà nhận lại là một sự thật phũ phàng. Ông Dần mở hộp tủ, lấy một tấm bìa nhỏ được đóng dấu đỏ vẫn còn mùi mực. Trong đó không còn tên bà Nguyệt ở bên cạnh ông nữa, chỉ có tên mẹ Thanh Hiền cùng ba người con của ông. Ông Dần không hối hận khi gạch tên bà Nguyệt khỏi gia phả. Vợ lẽ, mãi chỉ là vợ lẽ, không cưới hỏi, không vào gia phả. Con cái mang danh vợ cả nuôi dưỡng. Ngọn đèn cạn dầu, ông Dần cất giấy tờ vào tủ khóa lại, cất bước ra khỏi gian nhà, đi về gian phòng nhỏ trước đây là chỗ mẹ của Thanh Hiền ở cùng với cô. Ông cho người dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng ông cũng chuyển vào, ngả lưng nằm xuống giường. Ông nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu Tuấn ngồi trên giường cầm trong tay chiếc nhẫn, cậu vẫn ngơ là mơ. Cậu cười ngốc nghếch rồi ngắm vòng quanh nó. Cậu nhìn ra dòng chữ trong lòng nhẫn: Thanh Anh. Cậu Tuấn biết được tên người chủ chiếc nhẫn này là mẹ của Thanh Hiền, trong lòng thì nảy lên. Cậu đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái, Thằng Lâm ngồi trên ghế không chịu được nói. Cậu ngắm vừa thôi, con đỏ cả mắt đi này. Cậu Tuấn lôi từ trong hộp tủ cạnh giường đưa cho nó một sâu tiền đồng rồi nói. Thưởng cho ba đứa, mua quần áo mới. Thằng Lâm thì hớn hở, mắt chỉ tiếc không bay ra khỏi chỗ ngay lập tức, ôm cậu một cái. Nó đón lấy sâu tiền rồi nói. Ôi, cảm ơn cậu, chỗ này còn nghi... Nó liếc cậu Tuấn rồi tháo tiền ra đếm, miệng thì cứ tia lia đọc số, tay nhặt tiền. 10, 50, 200, 250, 400, 600. Nó sâu lại tiền rồi tiếc rẻ nói. Cậu à, còn thấy hơi ít. Cậu Tuấn nhìn tiền trong tay nhàn nhạt nói. 600 đồng tiền, hơn nửa lạng bạc rồi, ít gì? Thằng Lâm đàm phán. Thế sao cậu không thưởng nhiều tí nữa? Cậu xem bọn con cực nhọc biết bao, cùng với mờ nghĩ kế, mới để cho cậu tống được ả hộ vừa lái cậu đức ra cổng như vậy. Thế cậu không thưởng thêm còn hỏi. Con nói cậu nghe nhé. Cậu phải biết bọn con chăm sóc rất kỹ cho mờ hiền. Cậu xem đi, mờ béo lên đấy, có phải không? Ừ. Thằng Lâm thì nuốt nước bọt, tiếp tục nói. Đấy, cậu thấy thế còn chưa kể bọn con tốn cả nước bọt, mỏi miệng, ngày nào cũng cái tay đôi với cả cậu Hai Đức. Thế cậu à, thưởng thêm có được không à? Cậu Tuấn trừng mắt nhìn nó, cuối cùng đối diện với ánh mắt thèm tiền của thằng Lâm, thì cậu phải móc ra thêm một sâu tiền ném cho nó. Nhận được tiền, nó không đếm mà cất vào túi rồi cười cười, sờ mũi, ngồi nghiêm chỉnh, nghe lệnh từ cậu. Cậu à, thế cậu có gì nói cứ liệt kê ra, ngày mai bọn con sẽ làm. Chỉ cần lâu lâu tiền thưởng, hậu hĩnh một chút thì con vui lắm rồi. Cậu Tuấn không cười nổi với nó. Cậu đưa cho nó một bộ đồ rồi bảo. Mai đưa cho Hiền bộ đồ này. Em ấy nếu như muốn tỉnh dậy thì ngày mai tỉnh đi. Sắp tới mấy người kia không làm loạn đâu. Còn Đức, nó muốn nói gì cứ kể nó. Cứ để cho nó hối hận đi. Tôi cũng không thể nào thương mãi được. Lấy được 4 cô vợ lẽ, thế mà không được người nào. Chắc là sớm muộn cũng cố chấp nổi một người thôi. Cậu à, thế vậy còn 2 người kia đêm tối vẫn là đau, rồi hét ầm ĩ cả cái nhà lên. Thật đúng là điếc tai ấy. Cậu Tuấn nghe xong bật cười. Lâm, em lại mơ ngủ à? Em nghĩ roi quất tứa máu, rồi lại rồi nước muối, liệu có đau hay không đây? Thằng Lâm bất mãn trả lời. Cái đó đau hay không thì phải thử, mà con đây có điên mới thử mấy cái giòi đó. Nó ớn lành xoa xoa 2 cánh vai giả vờ hỏi. Nhưng mà cậu ơi, sắp vào đông rồi đấy, thế cậu tính thế nào đây? Thì vào chứ làm sao. Thằng Lâm tự ái xoay người đi ra gian ngoài bỏ lại câu. Chán chết đi. Cậu thế mà đòi cưới Mở Hiền. Con nói như vậy là ý hỏi cậu, sắp vào mùa, cậu có mua áo bông, chăn mới cho Mở không? Đúng là gỗ mun quanh năm. Cái gì gỗ mun? Lâm, em nói ai đấy, nói lại. Thằng Lâm quay lại thè lưới rồi kêu. Tôi còn nói cậu đấy, gỗ mun mục quanh năm. Nói xong thì nó chạy đi mất, để cậu Tuấn một mình một gian nhà, ngồi ngây ngốc tại chỗ. Cậu lẩm bẩm. Mùa đông, gỗ mun. Tính ra thì cậu mở tủ, đem tiền hàng hôm nay vừa nhận về, đem sổ sách ra đối chứng. Loay hoay một hồi cuối cùng cậu tính dư ra 5 lượng bạc. Thằng Lâm nói cậu phải chuẩn bị mua áo bông chăn nệm mới cho cô, còn một cái lò sưởi mới. Cậu Tuấn lật đật khóa lại hộp tủ. Cậu cầm 5 nén bạc nhỏ đi về phía nhà chính, lại rẽ trái. Đến cửa thì cậu gõ nhẹ. Vũ, Vũ ơi, Vũ ngủ chưa? Lúc này thì Vũ Hà đang ngủ, nghe tiếng gọi giống như giọng của cậu Tuấn, lo sợ có chuyện gì đó. Bà đi dép ra mở cửa, nhìn thấy cậu thập thò lén lút thì bà đi ra hỏi. Ơ, cậu Tuấn? Cậu đưa ngón tay lên môi, nói bà đừng hỏi vội. Cậu móc trong túi ra 5 chén bạc, dỗ vào tay của Vũ Hà rồi nói. Vũ à, sắp vào mùa rồi. Từ hôm sau Vũ lên huyện mua cho con hai bộ chăn giống nhau, mua cho Thanh Hiền vài cái áo bông, thêm cái lò sưởi mới nữa. Còn thừa thì Vũ sắm cho Vũ cùng với ba đứa, thằng Lâm, chú Tam, mỗi người một bộ đồ bông mới. Vũ Hà cầm bạc trong tay đồng ý. Cậu Tuấn quay người đi về. Cậu không muốn mẹ cậu thấy đêm hôm thập thò thế này. Đối với bà thì tiền là tất cả. Cậu muốn sắm cho cô bộ đồ. Hiện tại cậu chưa lấy cô cũng không thể công khai. Sau này lấy rồi tiền bạc của cậu để cho cô quản. Còn bây giờ thì cứ như vậy trước đã. Vũ Hà nhìn theo bóng lưng cậu Tuấn, bà rơi nước mắt bởi vì thương cậu. Sai một bước đến việc mua đồ cho người thương cũng cần phải lén lút. Bà giúp cậu chỉ vì cậu sống tốt, có thể cho người con gái bất hạnh như Thanh Hiền một tương lai tốt. Cậu Đức bà vẫn thương, chỉ là cậu không thể, cũng không phù hợp với Thanh Hiền. Bà giúp Thanh Hiền cho bà cả uống thuốc, giúp Thanh Hiền bỏ thuốc vào đồ ăn. Hôm nay à Tuyết nấu, tất cả bởi vì muốn giúp đỡ cô. Bà biết cô đã tỉnh, thế nhưng không muốn mọi người biết nên bà che giấu, làm ngơ như không biết. Bà nhận định người đó xứng với cậu cả, người sau này quản lý gia nghiệp nhà ông Tư. Để một người như Thanh Hiền cùng với cậu Đức thì quá là uổng phí. Một người không biết tính toán, trăng hoa, cần một người vợ như Giang. Cô ta xứng và cũng hợp với cậu Đức. Chỉ có cô ta mới tiến lui theo cậu. Thanh Hiền không thể sống hòa thuận như một cặp với cậu Đức. Bà vừa nhìn đã biết ngay. Một người con gái nghị lực, giỏi chịu đựng, nhiều kế hay, khiến người khác không nghi ngờ. Chỉ nên là người đứng sau một người đàn ông tài giỏi như cậu Tuấn. Ông dần nhìn đúng người, chọn đúng người khi chọn cậu Tuấn thay cho cậu Đức. Đủ cơ trí, đủ tàn nhẫn trong công việc. Với vợ và gia đình thì luôn bao dung che chở. Một người đàn ông khiến bao nhiêu người con gái mơ ước lấy làm chồng. Chiều tối của ngày hôm sau, cả gia đình ông Tư nhận được tin Thanh Hiền tỉnh lại. Người đang nằm trên giường uống thuốc nghe tin chưa đi dép đã chạy đến bên giường luyên thuyên một hồi. Thanh Hiền chán ghét nhìn cậu Đức rồi nói: cậu hôm nay đặc biệt đến đây mà lại không mang theo dép à? Cậu Đức ngượng ngùng ngồi xa cô ái ngại. Vội quá. Trả lời cô xong thì cậu quay người nói với thằng Lâm: Lâm à, về gian bên lấy cho cậu đôi dép. Thằng Lâm không nể mặt cậu từ chối ngay: cậu, con không rảnh đi lấy dép cho cậu. Con đã nói rồi, con còn phải hầu mờ nữa. Cậu Đức nín nhìn gật gật đứng dậy, chân không đi ra ngoài. Thanh Hiền nói vòng ra: thôi, cậu cứ ở bên đó đi. Tôi thấy là sắc mặt của cậu không tốt. Cậu chạy đến đây rồi nhớ đâu có chuyện gì thì mẹ lại mắng tôi. Mà tệ hơn là cậu lại đem tôi ra tra tấn như trâu bò. Tôi không chịu được đâu. Cậu Đức cứng người bị cô chọc vào trong lòng. Cô đang mắng trách hay mỉa mai cậu, chính cậu cũng không rõ. Cậu Đức đi ra đến sân, thằng Lâm cười lớn: mờ à, con nghĩ là cậu Hai Đức sẽ không bao giờ có hình ảnh này đâu. Mờ thế đấy, cậu ấy chân không mà chạy như thế. Cái thần thái, cái danh cậu Hai Đức đi đâu mất cả rồi ấy. Đến chết còn thôi. Lát nữa con phải kể ngay cho chú Tam cùng với cậu và ông biết mới được. Thanh Hiền cũng che miệng cười. Thật không ngờ là cô chỉ giả vờ ngủ mà cậu Đức hồn vía lên mây. Nếu như cô không tỉnh lại thì thật là không biết cậu Đức tính tình có thay đổi hay không. Những điều đó cô vốn không cần quan tâm. Cô không yêu cậu. Bây giờ cậu có hối hận cũng đã muộn. Năm ngày tỉnh dưỡng trên giường, Thanh Hiền đã đỡ rất nhiều. Vết thương đã kết vậy. Cô được con Ánh đỡ ra ngoài. Thanh Hiền nhìn trời xanh, cây cối đang rụng lá, chuẩn bị sang mùa. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng thì mình đến đây cũng gần được nửa tháng. Bao nhiêu chuyện buồn vui, từng chuyện xảy ra khiến cô chưa một ngày bình yên. Đón lấy chén cháo đầu từ tay con út, Thanh Hiền cầm thìa nếm thử. Đối với người khỏe mạnh thì cháo sẽ rất nhạt nhẽo. Cô chọn ngày hôm nay để tỉnh lại cũng đều có lý do. Thanh Hiền ăn hết bát cháo nhỏ. Cô uống nước xong ngồi thẫn thờ, chờ đợi một người sắp đến. Thanh Hiền chờ sang. Cô vợ lẽ xếp hàng thứ tư. Thằng Lâm không có cảm tình với ả ta. Nó bĩu môi quay người ngồi một bên. Con Ánh đi vào trong, lấy bột gói thuốc, đưa cho Thanh Hiền. Thanh Hiền nhận lấy. Một lúc sau đó thì một bóng người nhỏ nhắn lấp ló gần sân. Thanh Hiền cho con ánh đưa sang vào. Cô ta nhìn Thanh Hiền với ánh mắt ngạc nhiên. Cô thấy lạ. Giang vội lắc đầu. À biết Thanh Hiền không phải là người hiền lành. À bị gọi đến đây đã biết mình phải đối diện với cô. Không có. Thanh Hiền nhếch mày, ném gói thuốc nhỏ vào người à ta lạnh lùng rồi nói. Bởi vì hôm trước cô đã đi gọi người cho tôi, coi như là tôi nợ cô một mạng. Tôi không đuổi cô ra khỏi nhà, coi như chúng ta hòa nhau. Còn về sau tôi không đảm bảo với cô đâu. Cô cười nửa miệng, nhìn à thách thức nói tiếp. Nếu như cô mang cái thuốc này ngấm ngầm tùy thời bỏ vào cơm ăn, cô làm tốt thì về sau vị trí vợ cả này sẽ là của cô. Còn nếu như không, cô cũng sẽ giống như à hậu về lại nơi mà cô bước ra trước khi đến với cậu Đức. À Giang nghe xong sợ hãi, nhìn gói thuốc nhỏ run rẩy nói. Nhưng mà tôi muốn hỏi, đây là thuốc gì? Thuốc bổ thôi, không hại thân thể, không tác dụng gì, chỉ khiến người không thể mang thai. Thanh Hiền lạnh lùng trả lời. Cô không thể nói thuốc đó dành cho cậu Đức. Cô không muốn từ tay xuống. Cô lợi dụng ả Giang cũng là giúp ả ngồi lên chỗ của cô vững hơn. Giang cầm thuốc trong tay. Ả không biết nên cầm hay bỏ xuống. Ả cầm thì sẽ là vợ cả. Bỏ xuống thì người tiếp theo phải về nhà chứa chính là ả ta. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng thì vẫn chọn cho mình một con đường. Ả chấp nhận giúp đỡ Thanh Hiền bỏ thuốc vào cơm ngày thường vẫn ăn. Thanh Hiền thì cũng không làm khó cho cô ả đi về. Sau đó thì cô chỉ cho con ánh dặn ả cách bỏ thuốc rồi để ả rời đi. Đợi Giang đi khỏi thì thằng Lâm khó chịu nói. Mà à, thế mà không sợ ả ta sẽ nói với cậu Đức sao? Không. Thanh Hiền nhìn qua bức tường kia, cô cười gượng gạo. À ta không có gan đó. Ngày hôm đó à đến giúp tôi gọi người, cũng có ý định nhờ chúng ta rồi. À làm vợ lẽ thì tất cũng muốn làm chính chứ. Làm lẽ cả đời không được ghi vào gia phả, chỉ có làm vợ cả mới được điền tên. Em nên biết vợ cả sinh con thì con sẽ được thừa hưởng tài sản. Con vợ lẽ chỉ là thứ không có quyền gì ngoài tự lực bản thân. Thằng Lâm hiểu ra ý của Thanh Hiền. Nó cười xấu hổ, ngậm luôn miệng lại, không nói thêm gì. Đến tối thì ông Tư xuống hỏi han cô một vài câu rồi về nhà tránh. Bà cả chưa bỏ được ác cảm với Thanh Hiền. Bà nhất định không chịu bước chân xuống. Cậu Đức thì ăn tối xong, sang lấy lòng Thanh Hiền. Cậu gọi tên cô. Giọng của cậu trầm hơn. Không còn giọng nói hung hãn như trước. Cậu ngồi xuống nắm lấy tay của cô. Thanh Hiền thì không nể mặt cậu. Cô rút tay ra, ngồi xa một chút, giọng thì không vui, cất lời. Thanh Hiền, cậu cũng biết gọi tên tôi sao? Đúng là nực cười. Tại sao không thể? Cậu Đức hoàn toàn quên hết những lời mình nói với cô khi nóng giận. Vì vậy Thanh Hiền nghe vào tai lại càng phẫn nộ. Vì sao à? Cậu nói cái gì mà lấy tôi là cậu như bị sỉ nhục. Động vào tôi khiến cậu bẩn tay. Cậu Đức chối, không chịu thừa nhận. Cậu chỉ con Ánh rồi hỏi. Ánh, cậu nói như vậy sao? Rồi lại quay qua hỏi con Út. Ngọc à, cậu từng nói như vậy à? Cả hai đứa nghe xong gật đầu như giã tỏi. Cậu Đức xấu hổ, đánh liều rồi nói. Em nghe nhầm rồi đấy. Trước đây thằng nào nó nói động vào em thì nó bị điên đấy. Vậy thì thằng đó là cậu. Tôi biết người bị điên không được bình thường nên tôi cũng không chấp làm gì. Mặt mũi cậu Đức bị cô ném sạch xuống chân. Cậu tức đến á khẩu, mặt thì đỏ lên không nói được gì. Thanh Hiền ngã người xuống giường tiến khách. Cũng muộn rồi, cậu về đi. Vợ lẽ đang đợi cậu trên giường đấy. Tôi đây thì không sạch sẽ để phục vụ cậu đâu. Cậu Đức giật mình, chai mặt, trao lên giường nằm xuống bên cạnh cô. Mặt thì than gian rồi nói. Từ hôm nay tôi ngủ đây. Em là vợ tôi nên hôm nay chúng ta chính thức viên phòng. Thanh Hiền tức giận cửa người ngồi dậy, xuống giường, lạnh nhạt trả lời. Tôi không phải là vợ cậu. Chúng ta đã không phải vợ chồng. Kể từ cái ngày cậu xem tôi là đồ bỏ đi. Cậu cắt tay, nhỏ máu xuống chiếu. Chúng ta, kể từ lúc đó, đã kết thúc rồi. Cậu Đức không tin vùng dậy nắm tay của Thanh Hiền kiên quyết. Hiền à, trước đây là tôi hồ đồ. Hãy cho tôi một cơ hội. Chúng ta là vợ chồng. Chúng ta sẽ mãi như vậy nhé. Tất cả đã muộn rồi. Không muộn đâu. Mới nửa tháng mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Xin lỗi. Nhưng mà cậu không phải là người tôi yêu. Cậu Đức nghe xong choáng váng, rời tay ra tuyệt vọng hỏi. Em yêu anh trai của tôi sao? Thanh Hiền quay lưng lại với cậu. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng người đang đứng ngoài sân quay người lại với cô. Thanh Hiền không vòng vo, cô gật đầu. Đúng, tôi chọn cậu ấy. Không được, không thể đâu. Em không được yêu anh ấy. Chúng ta chưa ly hôn mà. Vậy thì cậu giải thoát cho tôi đi. Phịch một tiếng, cậu Đức quỳ xuống gối cầu xin cô. Xin em đấy. Cho tôi một cơ hội nữa. Cho tôi làm chồng. Chúng ta không thể nào ly hôn đâu. Thanh Hiền đau lòng. Cậu không yêu cô. Cậu cầu xin cô vì thầy, vì danh dự của cậu. Tất cả cũng là vì bản thân. Người đàn ông như vậy không xứng đáng được cô tôn trọng. Cậu không yêu tôi. Hà tất phải làm như vậy. Không yêu đừng làm tôi khổ. Đừng hành hạ tôi nữa. Cậu Hai Đức à? Tôi xin cậu đấy. Cậu Đức kiên quyết không chịu cúi đầu, vùng lên rồi quát. Không. Cả đời này, cô đừng mong ly hôn với tôi. Tôi không cho phép. Sống chết, cô phải là vợ của tôi. Cậu nói xong thì tức giận đi ra ngoài. Cuối cùng thì cậu vẫn là cậu Hai Đức tàn bạo vô lý và chưa từng thay đổi. Thanh Hiền cuộn chặt bàn tay lại. Cô ghét cậu. Cô hận người đàn ông này. Thanh Hiền cho bọn con nánh đều về chỗ ngủ của mình. Một mình cô ngồi trên hè. Bóng trăng khuya khoát buông mình xuống bóng sân mỏng manh. Thanh Hiền rũ mì mắt, cô thở dài một hơi. Cuộc đời của cô chưa từng biết đến hạnh phúc. Chưa hiểu vận mệnh mình có thể nhận được vinh hạnh này không. Ngoài vườn thì gió lạnh từng đợt thổi vào trái tim vô tâm vô phế của cô. Căn nhà rộng lớn, gió lùa vào phảng phất. Nơi này giống một ngôi nhà hoang dành cho người bị ghẻ lạnh. Cô lấy hết sức nhìn lên ánh trăng kia. Cô muốn hỏi liệu rằng có thể chân chính đứng bên người cho cô hạnh phúc hay không đây. Thanh Hiền nghĩ đến lời cậu Đức nói. Nước mắt của cô rơi xuống đôi gò má tái nhợt. Nước mắt đau khổ tủi nhục cay đắng. Cô tưởng là mình sẽ gục ngã. Mạnh mẽ là vậy. Thế nhưng mà cô vẫn yếu mềm. Khi không có ai ở bên, cô muốn khóc, muốn kể với gió, với trăng những thứ cô phải trải qua. Một bàn tay đưa chén trà nóng, hơi thì bay nghi ngút. Thanh Hiền nhìn qua, ngỡ như đã lâu cô chưa gặp. Cậu Tuấn cười, vẫn để tay trước mặt cô. Thanh Hiền giật mình đón nhận chén trà. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Cậu chưa ngủ sao? Cậu Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm một hộp nhỏ, lắc đầu rồi nói. Em chưa ngủ, tôi cũng chưa buồn ngủ. Ánh trăng sáng hữu tình, hai người ngồi dưới hè, phản lại bóng người trải dài. Thanh Hiền nhấp trà, cô trở lại là cô của ban ngày, mạnh mẽ, kiên cường. Cậu làm cả ngày như vậy, tôi không ngủ sớm, ngày mai lên xưởng sẽ mệt đấy. Cậu Tuấn không nghe cô nói, cậu lảng tránh. Em cầu xin Đức sao? Không. Cậu nghe thấy à? Em nghi nó đồng ý không? Thanh Hiền cúi đầu miệng mấp máy. Không đâu. Cậu ấy không từ bỏ, sẽ không ly hôn. Cậu ấy cần sự tự tôn. Ai muốn mang danh tra tấn vợ rồi bị ép ly hôn đâu. Em có tin tôi không? Thanh Hiền quay đầu nhìn cậu, góc nghiêng cử ly gần như thế này thì cô mới nhận ra cậu Tuấn còn đẹp hơn cả cậu Đức. Cậu có làn da trắng má lúm, chỉ cần mỉm cười nhẹ thì gương mặt đã khiến lòng người sao động. Thanh Hiền cứ như thế gật đầu tự tin nói. Tôi tin vào lựa chọn của tôi. Cô đứng dậy bước vào trong nhà. Trước khi đóng cửa, cô thông báo cho cậu Tuấn một tin vui. Cậu Tuấn đã không ngủ được khi biết. Tôi chưa từng là vợ của em cậu. Chúng tôi chỉ là vợ chồng danh nghĩa, chưa từng thuộc về nhau. Ngoài việc hành hạ tôi ra thì cậu Đức chưa từng động vào tôi. Coi như tôi trải qua một đời chồng, vẫn là gái tranh đi. Cô khép cánh cửa bước vào phòng, lên giường đi ngủ. Tất cả sau đêm nay sẽ chấm dứt. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Cậu Tuấn đứng trước cửa, hết một khắc, cậu xoay người rời đi. Cả hai người không biết ở bên bức tường kia, có một người ngồi bên chân tường, nhắm chặt đôi mắt của mình. Giọt nước mắt rơi xuống, cậu Đức tự ôm lấy ngực, cậu tự hỏi. Vì sao? Vì sao nơi này lại có cảm giác mất mát? Không lẽ mình đang có tâm khác với cô ta sao? Ba cảnh tượng, bốn tâm hồn. Ở một nơi cánh cửa sang nhà ngoài, có một cô gái lau nước mắt, cầm túi thuốc, nắm chặt rồi cười. Khóc hay là cười cũng không phân biệt. Bên chân tường, chứa một người vô tình với chữ tình, đau âm ỉ cũng bởi vì chữ tình. Bóng lưng cô độc, tưởng cô đơn với bóng đèn. Trái tim lại được lời nói sưởi ấm. Không còn gì để tả được tiếng cười trong lòng. Nỗi lòng lo lắng bao lâu được giải đáp. Ngày tháng sau này, cậu Tuấn vẫn nhớ lời cô nói. Cô gái 18 năm đó tỏ tình với mình. Cậu chiếm được trái tim người chỉ bằng sự chân thành, lòng nhân ái. Sáng sớm, Thanh Hiền dậy thật sớm. Cô thay quần áo xong, ăn cháo, uống thuốc, mọi thứ đều đầy đủ. Cô gọi thằng Lâm vào dặn lời. Lâm, em về bên nhà tôi. Thấy thầy tôi thì bảo mới đến đây. Cô lấy thêm một tờ giấy được gấp nhỏ lại. Cô đưa cho thằng Lâm rồi nói tiếp. Giấy này, em mang đến bên xưởng đưa cho cậu Tuấn. Cậu ấy xem sẽ biết phải làm gì. Vậy còn mơ, con đưa xong về nhà hay ở lại xưởng? Em về nhà. Ở nhà còn hai Phật sống, cần tiến khỏi nhà đấy. Dạ vâng. Thằng Lâm cầm giấy đi ra ngoài, con út đi vào. Mơ à, bây giờ cần con làm gì à? Thanh Hiền đưa cho nó một tờ giấy, rồi sau đó bảo. Em xem tờ giấy này, đem đến hiệu thuốc bảo người ta làm theo. Bây giờ thì đã vào mùa rồi, sáng sớm, hơi gió đã đến. Những thứ ở trong giấy cũng cần mất thời gian. Em làm cho cẩn thận, đừng để ai biết đấy. Vậy còn bên Vũ Hà thì sao à? Không cần. Em cứ làm bên Vũ, chỉ cần Vũ quan tâm mẹ chồng tôi thôi. Dạ vâng. Em đi làm đi. Xong rồi thì gọi con Ánh lên đây cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Con út đi ra ngoài. Thanh Hiền ngồi lên ghế. Trước mặt bàn là một chồng giấy. Cô lấy bút viết lên giấy một hàng chữ. Thanh Anh, tìm thuốc phía đông thành huyện. Nhẹ nhàng gấp gọn lại, đem giấy cất vào túi áo. Con Ánh ở ngoài nói vào. Mợ ơi! Thanh Hiền quay người. Cô đi đến giường ngồi xuống, chỉ chiếc ghế rồi nói. Em mang ghế lại gần đây. Con Ánh mang chiếc ghế đến gần giường, đặt xuống. Ngồi đi. Mợ à? Cứ ngồi đi rồi nói. Con Ánh ngồi xuống căng thẳng hỏi. Mợ, chúng ta... Em nghĩ chúng ta nên làm gì? Con không biết. Nghĩ cách xem. Con Ánh chống tay lên cằm suy nghĩ. Nó ngày mai vẫn không biết Thanh Hiền rốt cuộc là muốn làm gì. Nó nghiêm chỉnh nhìn cô. Thanh Hiền thấy nó cứ như là bị ai phạt mà sợ hãi không dám nhốn nháo. Cô cười. Tại em căng thẳng làm gì thế? Con Ánh phùng phiều. Mợ à, con thật là không biết mợ muốn làm gì cả. Làm gì là làm gì? Mợ? Sao? Con đang rất nghiêm túc đấy. Ừ thì tôi cũng như thế, có lộn xộn gì đâu. Được rồi. Thanh Hiền không cười trêu chọc con Ánh nữa. Cô nghiêm túc lấy tờ giấy mình vừa viết xong đưa cho nó. Con Ánh đón nhận đọc chữ xong thì nó hỏi. Sao lại là tên của bà? Thanh Hiền thở dài cầm tay của nó ôn nhu nói. Em đi theo tôi đã lâu. Em chưa biết thân thế của tôi. Nhà mẹ đẻ của tôi là ông ngoại đấy, thật ra ở trên huyện. Thanh Hiền hồi tưởng lại ngày bà nội cô mất, bà đã dùng hết những sức còn lại để nói ra cho biết nhà ngoại của mình. Thanh Hiền, nội không thể nào ở bên con bảo vệ con nữa. Con phải tự bảo vệ cho mình trước người mẹ kế đó. Cô ta không tốt. Con phải nhớ, chính hà ta đã lén bỏ thuốc vào thuốc an thai của mẹ con, khiến cho Thanh Anh không qua được sau khi sinh con. Bà không có chứng cứ. Thầy con cũng không nghe lời của bà. Bà nghe lời của nó mù quáng như vậy. Con phải nhớ kỹ, nhà ngoài của con ở trên huyện, không phải người trong thôn như đã nói đâu. Cũng không phải gần đây. Sau này con lớn thì con nhất định, nếu như cần phải tìm về nơi đó, thì ông ngoại cùng với các cậu con sẽ không bỏ rơi con. Họ là em trai mẹ con. Nhớ nhá. Con hứa với nội, nếu như mẹ kế của con làm gì, con đều phải nhịn, nhịn tất cả, không được phản lại. Đợi đến lúc cần thì con hay làm. Con phải biết, khi nào có khả năng, thầy của con thương con, thì lúc đó chính là thời điểm đấy, con hiểu chưa? Bà nội cô cầm tay cô rưng rưng nước mắt, căn dặn cô những lời cuối cùng. Cô nhớ lời của bà nội mà bao nhiêu năm qua không để lộ ra, rồi tự mình thu thập chứng cứ để trả lại cho mẹ kế. Tất cả cô đều nhìn đến người ngoài biết thì họ sẽ sợ cô. Cô là con của một người mẹ bao dung. Cô biết mình thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Tính cách của cô cũng giống mẹ, nhẫn nhịn rất giỏi. Cô khác mẹ có một điểm là cô không chịu để mình quá mức, mà mức giới hạn bây giờ đã chạm đến rồi, cô không thể nào nhịn được nữa. Thanh Hiền cười lạnh rồi nói, Ánh à, đến lúc rồi đấy. Dạ thưa mở. Còn anh đứng dậy đến bên chiếc hòm cô đem từ nhà đến, lấy chìa khóa mở ra, lôi từ trong đó ra một tập giấy viết. Trên giường đều có ấn dấu vân tay của bà Nguyệt. Nó mang đến đưa cho Thanh Hiền. Cô cầm lấy, mở từng tờ đọc từng chữ trên đó. Thuốc giảm ý thức cho người mang thai. Thuốc ngốc. Bùa chú, thuật mê hoặc người. Mua 2 cân thạch cao, tiệm thuốc Khanh An. Thuê 2 lượng bạc làm nhục Thanh Hiền. Nhờ lễ cưới nhà ông Tư, 500 lượng. 2 mối buôn bán gạo. 1 mối buôn muối. 5 mẫu ruộng nước. Thanh Hiền đọc đến tờ cuối cùng chính là số sinh lễ nhà ông Tư bỏ ra để cưới Thanh Hiền cho cậu Đức. Cô hỏi con Ánh. Em lê cái giá này chỗ nào vậy? Con Ánh cười híp mắt rồi bảo. Tôi mợ không tin năng lực của em à? Không phải. Mà tôi thấy là đến cái mục sinh lễ bà ta ăn gian cũng nhiều đấy nhở. Bà ta nút không chua 200 lượng cùng với 3 mẫu ruộng. Con nghe nói số ruộng đó đều được cho vào vật hồi môn của con gái bà ta. Thanh Hiền gật gật rồi cười nham hiểm. Đồ cưới của tôi, bà ta dám ăn, còn để vào trong hồi môn cho con gái. Thế mà tôi về đây bà ta không thí ra lấy một phân bạc á. Mợ à, con nghe nói bà ta để của hồi môn 220 lượng, 3 mẫu đất, cùng một cái vòng vàng cho Thanh Hằng đấy. Bà ta chưa phải về chỗ của bà ta, thì có vẻ như bà ta đắc ý. Còn cậu Chí không biết dùng tiền từ sinh lễ của tôi, không biết là có vui vẻ không đấy. Cậu ta không biết. Vậy thì em có việc rồi. Cậu Tuấn khiến cậu ta làm ăn không có đường lui, thì tôi xem ở một bên, khiến thầy tôi ép bà Nguyệt nôn ra 3 mẫu ruộng 200 lượng kia. Em cần phải cầm về cho nhanh đấy. Con Ánh xoa tay tự tin. Mợ yên tâm, mấy cái này con còn điều tra ra thì việc lấy tiền còn để dám chắc. Thanh Hiền vỗ tay nó đồng ý. Cô trầm mặc. Đừng vội. Việc tôi đồng ý lấy cậu Tuấn, dân làng sẽ dị nghị. Biết là một thời gian, nhưng mà chắc là tôi phải đi một thời gian lên huyện. Giờ trên đó em cầm giấy, lừa lúc nào từ nay cho đến Tết Nguyên Đán phải tìm được hiệu thuốc này. Lúc đó chúng ta cần nhờ cậu tôi giúp. Dạ vâng ạ, mợ yên tâm. Con sẽ cho thằng Lâm đi. Mà nó thông minh lanh lẹ như vậy, chắc là sớm sẽ tìm được thôi. Cô gật đầu. Hai người nói chuyện ở dưới nhà, không biết là ông Dần được thằng Lâm gọi đến, đang ở trên nhà lớn, cãi nhau với cậu Đức cùng với bà cả. Không được, tôi không đồng ý. Tôi sẽ lên huyện, kêu quan huyện hủy tờ ly hôn này. Cậu Đức tức giận gầm cả lên. Cậu không tin ông Dần không để cho cậu cùng với cô thỏa thuận. Ông dám lên huyện xin quan đóng dấu ly hôn cho con gái của mình. Ông Dần không ưa được cái tính cậu Đức. Ông hướng ông Tư cất cao giọng: ông quản lại con trai của mình đi. Dám điên với con tôi, hành hạ con gái tôi. Tôi chưa đưa ra luật làng nghiêm trị là cũng vì tình làng nghĩa xóm với ông đấy. Ông nên biết tôi làm như vậy là vì con gái. Tôi cũng biết ly hôn rồi con tôi khó lấy lần hai. Tôi xin quan huyện cho con lớn nhà ông cùng con tôi lấy nhau. Quan thấy hợp tình hợp lý thì đóng dấu. Tôi đây không phải là người mắt mù. Con của ông đây chẳng phải sợ cái tiếng bị vợ bỏ sao? Ông câm miệng lại. Cô Đức nói không suy nghĩ. Ông Dần đang bực mình, cậu quát một câu, ông cười lớn. Cậu mắng ngay cả bố vợ như thế này, thế mà lại đòi làm chồng, làm cha tốt à? Con gái của tôi, nó thoát khỏi cậu là phúc cả đời của nó. Cậu không cần dọa nạt ai cả. Dọa nạt thì về mà dọa vợ lẽ của cậu đi. Ông Dần trợn mắt lên, dầu mép run rẩy chỉ vào mặt của cậu Đức. Ông cái gì? Tôi không phải là người cho cậu muốn chửi thì chửi. Tôi đây có phải là hâm đâu mà không biết là đi nhận cái loại côn đồ như cậu làm con rể á. Miệng thì hay lắm. Hôm trước tôi còn tưởng cậu biết hối cải. Tôi thấy cậu đây ăn nhiều đến ngu như heo rồi đấy. Con gái nhà tôi lấy phải cậu đúng là xui xẻo cả đời. Ông tôi không ngồi được nữa. Ông muốn lên tiếng để cậu Đức im lặng. Lần này cũng như thế, ông chen ngang vào. Ông Dần, ông chửi ai là xui xẻo? Tôi đây mới là lấy con của ông xui xẻo đấy. Con gái của ông đẹp thì có đẹp hơn ai đâu. Tuổi thì đã hơn ai mà đòi làm cao như thế. Lấy về đã nấu cho nhà chồng bữa cơm nào chưa? Dặn cho ai bộ quần áo nào chưa? Ông Dần tức đến ho khan. Cậu nói như vậy sao không mở mắt ra mà nhìn đi? Ngày đầu cậu lấy về đê mê như thế đi ngủ với gái điếm. Buổi sáng cậu về, thế cậu không nhớ cậu đánh con tôi đến nông nỗi thế nào à? Đánh nó đến mức nó bị bể đầu ra rồi đấy. Cô ta mà bể đầu sao? Đức à, câm miệng đi. Con quá đáng rồi đấy. Ông tự phải gầm lên mới để cậu Đức im lặng. Đêm qua thì cậu còn hối hận. Sáng sớm nghe lời ngọt của ả Tuyết, cậu quên hết cái tay đôi với ông Dần. Ông Tư hối hận đến muốn đập đầu vào tường, bởi vì thằng con trai không có đầu óc này. Ông Dần không để ông Tư nói, ông liền mở miệng. Ông Tư, tôi đến đây là muốn đón Thanh Hiền. Quan huyện nói cứ cho con bé ở đây đến ngày cậu Tuấn rước con bé. Nhưng mà tôi thấy như vậy thì quá thiệt thòi cho con bé. Hôn sự đã định, mà giấy ly hôn đã có. Tôi cũng là bởi vì nể ông mới cho con ông một tờ ly hôn như vậy, chứ không phải là tờ bỏ chồng đâu. Nếu là tờ giấy đó thì tôi không chắc là con của ông sống nổi cái thôn này không đấy. Ông Dần chỉ đưa cho ông Tư tờ giấy ly hôn. Ông sợ cậu Đức còn không chịu, ông nói thêm. À, giấy ly hôn này có hai bản. Một bản trên quan huyện. Nếu như cậu Đức đây không chịu mà xé rách thì lại lên huyện sao kê một tờ khác giúp cho. Cậu Đức nhìn chằm chằm vào tờ ly hôn đóng mộc đỏ, tim cậu đau đến nghẹn lại. Cậu ôm ngực rồi thở hổn hển. Ông Dần không nói thêm lời vô ích, đi ra ngoài xuống gian phòng của Thanh Hiền để đón cô. Ông không muốn cô sống ở đây nữa. Một ngày là khiến ông già thêm một tuổi. Ông già rồi, không thể nào chịu đựng những cú sốc như vậy. Dù sao thì cô cũng là con gái lớn, con gái duy nhất vợ chính của ông sinh cho ông. Ở nhà có con trai cũng chỉ là con vợ lẽ, không thể sánh với cô. Đợi cho ông Dần đi khuất thì ông Tư vứt tờ ly hôn vào mặt của cậu Đức rồi chửi lên. Mày ngu chưa con? Mày ngu cũng vừa phải thôi. Nghe lời cái loài đi điếm kìa, cãi cho cố vào. Rồi đấy, bây giờ người ta đón con gái về rồi đấy. Mặt mũi đâu nữa đây? Cậu Đức nhặt tờ giấy lên. Cậu không tin cậu và cô chỉ cần một tờ giấy là xong tất cả. Cậu mất hết chỉ vì cái gì vậy? Cậu tức giận khi nãy bởi vì cậu không muốn bỏ cô. Cái gì khiến cậu miệng nói tâm đau? Cậu không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Rốt cuộc là cậu có yêu cô hay không? Cậu không biết nên trả lời thế nào. Chậm dần, thì anh của cậu được tất cả. Cậu không chấp nhận, cô vẫn là của cậu. Ban đầu là của cậu, bây giờ cũng như vậy. Cậu Đức muốn bỏ ra ngoài. Bà cả chưa từng tỉnh táo như lúc này. Bà nắm chặt tay cậu Đức rồi khóc. Con à, đừng làm ầm lên nữa. Tất cả là tại mẹ, không hiểu chuyện. Để rồi, bây giờ khiến con trở nên như hôm nay. Mẹ xin con đấy, ngồi đây, đợi anh con về đi. Cậu Đức lớn lự, ông Tư thở dài nói. Ngồi yên ở đấy, con không xứng với Thanh Hiền, đừng có cố chấp nữa. Thầy thương con, biết con không thể chấp nhận nhường vợ cho anh trai. Nhưng mà con cùng con bé đã không còn là của nhau nữa. Tháng 8 năm sau, anh con mới cưới con bé. Coi như vậy đều là quan huyện anh Minh. Coi trọng nhà chúng ta mà suy nghĩ như thế. Cậu Đức ngày xong ngồi sụp người xuống, ôm mặt khóc. Lần đầu tiên cậu khóc lớn. Bà cả thương cậu, ôm vào lòng. Cậu ngàn dòng nói. Thầy à, con không thể nhường người. Nếu nhà anh ấy có giỏi thì đến ngày cưới, hãy đón được dâu. Còn ghét Thành Hiền, vì cô ấy bị người đàn ông khác bỏ. Bỏ chỉ sau ngày đón dâu 3-4 ngày. Còn bị người trong thôn cười nhau, bị bạn bè cười vào mặt. Bởi vì lấy một người vợ, bị người khác rũ bỏ như vậy. Con không thể chấp nhận. Là con cố chấp. Đánh cô ấy cũng là lúc ác cảm trong người con nó bốc lên. Con không tự chủ được suy nghĩ của mình. Ông Tư cũng rơi nước mắt. Con ông khóc. Ông nhận ra cậu đã yêu Thành Hiền. Nhưng mà yêu thì sao? Ông từng hỏi con ông, nói sẽ không bao giờ hối hận. Cũng không yêu Thành Hiền, không bao giờ. Chính cậu đã từng nói như vậy. Bây giờ thì đã yêu mà không nhận ra. Yêu trong đau khổ, yêu trong khó chịu vì một câu phụ nữ bị đàn ông bỏ. Cậu Đức quỳ xuống chân của ông Tư, khóc rồi đưa tờ giấy ly hôn cậu cầu xin. Thầy à, con xin thầy. Thầy lên huyện, hủy bỏ đi tờ ly hôn này đi. Con không bỏ Thanh Hiền đâu. Cô ấy muốn về nhà ông Dần thì về bao lâu cũng được. Nhưng mà sau đó phải về đây. Chỉ cần đừng ly hôn. Con hối hận rồi thầy à. Ông Tư đứng dậy. Con trai của ông muốn hủy giấy này. Hủy làm sao được nữa. Tiền nhiều cũng không được. Vậy giấy hôn thú giữa con lớn cùng Thanh Hiền chỉ là tờ bỏ đi sao? Lúc có không giữ, khi mất, muốn tìm lại cũng không được. Giúp lần này, ông sẽ hối hận. Con trai lớn cũng tổn thương. Ông không thể nào chỉ vì một người mà làm tổn thương một người mãi được. Không được. Con không thể nào ích kỷ như vậy. Chỉ biết nghĩ cho mình như thế. Anh trai con đã vì con. Nhưng con những gì bao nhiêu năm qua, con cũng đều biết. Con cũng nên để anh con có được hạnh phúc. Con có vợ rồi. Hãy tôn trọng vợ. Chấp nhận lấy nhiều vợ thì cũng nên tôn trọng đi. Ông Tư đi ra ngoài. Ông hướng xuống nhà dưới. Ông muốn hỏi xem Thanh Hiền muốn ở đây hay về bên kia. Ông vẫn muốn cô trông một lần được đi ra cổng. Cô ở lại đến ngày con lớn nhà ông cưới cô về. Cậu Đức tuyệt vọng nắm chặt tờ ly hôn trong tay. Bà cả ôm cậu. Bà sợ buông cậu ra thì cậu sẽ chạy xuống dưới làm loạn. Ông dần đi xuống nói chuyện cùng Thanh Hiền. Sau khi ông nói muốn đón cô về, cô liền nói. Thầy à, con chưa thể đi. Nhưng mà đến gần Tết Nguyên Đán con sẽ về. Lúc đó thầy cứ qua đón con. Ông dần không hiểu ý con gái, ông hỏi lại. Thế vì sao phải đến tận lúc đó? Thanh Hiền bê chén nước nhấp vào miệng, sau đó mỉm cười an ủi. Thầy phải biết con ít nhiều vẫn để vào nhà này làm dâu. Chỉ khác là làm vợ của cậu Tuấn, con trai lớn, mà không phải là vợ cậu Đức, vô danh ăn chơi tàn bạo nữa. Con nói như vậy là sao? Ý của con là không thể nói rõ cho thầy, nhưng mà thầy chỉ cần biết đàn bà nhiều sẽ không yên ổn gia đình, phải lọc bớt thì mới bước vào cửa dễ dàng. Ông Dần cũng hiểu ra cô muốn đuổi đi những người vợ lẽ của cậu Đức. Ông lo lắng nói. Nhưng mà con cùng cậu Đức không còn là vợ chồng. Hà tất gì phải làm như vậy? Thanh Hiền thản nhiên đáp. Thầy à, bao nhiêu năm qua thầy bị mẹ kế con xoay chuyển đến lòng người không đoán ra nữa rồi. Thầy không hiểu vì sao Con bây giờ phải uống thuốc tiêu xảo đi à? Là lời của ai mới khiến cậu Đức xuống tay với con như vậy? Cũng đều là vừa lẽ. Là người thứ ba thêm dầu vào lửa đấy. Thấy ông Dần không nói gì, cô nhả giọng như gió nói tiếp. Con nói như thế, thầy đừng tự ái. Cũng vì thầy bao dung cho người phụ nữ kia, nên con và mẹ mới khổ. Nếu như không có nội thì liệu con có sống nổi không? Con mong đến ngày con trở về, bà ta không còn là vợ danh chính ngôn thuận của thầy trong gia phả nhà mình. Ông Dần như tỉnh ngộ, ông trầm tư suy nghĩ. Ông Tư từ bên ngoài vào, Thanh Hiền đứng dậy chào ông. Thầy. Ông Tư thấy cô vẫn một câu chào ông như thế, ông lại càng ân hận. Ông cảm ơn ông Dần đã đối với ông hết tình hết nghĩa, mà để cho con lớn nhà ông có cơ hội lấy cô thay em trai của mình. Nhà ông Gia Phả vẫn có phúc mới lấy được con dâu như cô. Ông gật đầu ngồi xuống ghế. Ông Dần ngồi vào ghế ở trong nhường cho ông Tư. Ông Tư đắn đo một hồi rồi nói. Thanh Hiền, con muốn về nhà bên hay ở lại? Thanh Hiền không bất ngờ với câu hỏi này. Cô cười lễ phép trả lời. Thưa thầy, vết thương của con vẫn chưa lành, chắc là phải gần Tết con mới về. Con có nói với thầy con tạm thời con ở lại đây làm phiền nhà mình. Ông Tư như mừng rỡ khéo léo nói. Không sao, con cứ ở đây đến ngày lấy Tuấn cúng tiền bề hai bên. Thanh Hiền âm thầm thương cảm ông Tư. Cô biết là ông mong cô ở đây, như vậy thì cũng cho một cơ hội tránh mặt người trong thôn. Thanh Hiền không ngờ thầy cô lại có thể khiến nhà ông Tư một ngày trên cao lại rơi xuống mặt đất. Ngày cô gả đến đây, cô vẫn nhớ bà cả có nói giá sánh lê đó là mua trắng. Ai ngờ bà cả không ngờ ông Dần không hề biết được việc sánh lê bà cả nói cùng với bà Nguyệt. Thầy cô chỉ nghe qua một lời bà Nguyệt nói mà thầy cô gật đầu đồng ý. Nếu như ông biết chuyện sánh lê thì không đời nào đồng ý cho cô làm dâu nhà ông Tư. Việc đó đã khiến ông Dần ba lần bước vào cửa nhà ông Tư, ba lần sóng gió, ba lần đủ cho ông quyết định đòi quyền cho con gái, để cho con của ông một hạnh phúc. Nhà của Thanh Hiền không thể so được với nhà ông Tư. Mẹ cậu Đức được gia đình, được bà cả chấp nhận sau khi sinh cậu Đức. Bà không màng thế sự mà để con trai lại cho bà cả nuôi dưỡng. Bà đến chùa thanh tịnh đến bây giờ, không quan tâm đến gia đình ông Tư nữa. Tâm trạng của ai cũng bồn bề suy nghĩ. Ông Dần đem theo từng lời con gái mà ra về trong khổ sở ân hận. Ông Tư lo sợ chuyện nhà lan rộng ra làng xóm, rồi chuyện làm ăn sẽ ảnh hưởng. Quan trọng là hai người con của ông có bình tĩnh ngồi lại với nhau mà nói chuyện không. Thanh Hiền thì phải suy nghĩ làm sao để sớm rời khỏi đây. Về nhà sẽ cần làm gì với bà mẹ kế? Ông Dần mang cho cô bất ngờ, nhưng mà lại khiến cô bị động trong kế hoạch của mình. Cô không trách thầy của mình hấp tấp, cũng vì thương cô mà ra. Cả ngày hôm đó Thanh Hiền chìm đắm trong suy nghĩ, ăn không ngon miệng. Cậu Đức thì thất thần, ngồi như người bị người ta đến đòi nợ. À Tuyết đến gần, cũng không dám đến. À Hoa oán hận Thanh Hiền không biết điều, làm vợ cậu không tốt sao, còn làm lớn chuyện ly hôn với cậu như vậy, khiến cho bọn à bây giờ không dám đến gần cậu. Chỉ sợ là không may khiến cậu nổi giận trút lên đầu. Chỉ có Giang, cô ta biết lời ngày hôm qua cô nói với ả là thật. Cô sẽ giúp ả làm vợ chính của cậu Đức. Ả không trách, mà còn phải cảm ơn cô khi đã ly hôn với cậu Đức như vậy. Ả nhìn ra cậu đã thầm thương Thanh Hiền. Chỉ tiếc, Thanh Hiền thích người khác không phải cậu. Giang hiểu cậu Tuấn hoàn hảo hơn cậu Đức nhiều. Bao nhiêu người nhìn vào vị trí làm vợ của cậu, nên ả thấy Thanh Hiền may mắn được cậu Tuấn bảo vệ hơn cả mạng sống như vậy. Giờ đây thì ả lại ngầm chúc mừng cô. Cậu chị cả, ả ta gọi cô ngày hôm đó rất xứng đáng để gọi. Về phần cậu Tuấn ở trên xưởng, sau khi nhận được tờ giấy Thanh Hiền gửi cho cậu nhờ cậu giúp đỡ, cậu tưởng là cô sẽ nói gì đó. Ai ngờ đâu, mở dòng đầu tiên cậu đã thấy dự cảm không lành. Giúp tôi khiến việc buôn bán nhà ông Bình gặp khó khăn. Cậu Tuấn cẩn thận đọc từng từ trong đó. Cậu mới thật sự nhìn cô bằng con mắt thán phục. Cậu chưa nghĩ ra cách gì để giúp cô thì cô đã bày ra cho cậu. Cậu Tuấn không ngờ cô không chỉ ghét em trai của cậu mà sự trả thù cậu trí của Thanh Hiền còn gấp ngàn lần. So với cô, chỉ có cách cho cô Đức ân hận giảm sinh lý, cậu Chí đến đường cùng phá sản. Trở về ngào túng thì mới khiến Thanh Hiền hạ cơn giận. Vì cậu ta mà cô mang danh không tốt, là người không đàng hoàng. Cưới ai cậu ta không cưới, lại đi đâm đầu vào cưới người em gái cùng cha khác mẹ. Một đường mẹ con bà Nguyệt bày ra, tự cậu nhảy vào, cũng đừng trách Thanh Hiền vô tình. Cậu Tuấn đem vứt vào ngọn đèn dầu, cậu hướng thẳng Lâm rồi nói. Em về nhà, nghe căn dặn của Thanh Hiền. Cứ nghe lời cô ấy, nếu như làm gì thì không cần báo lại tôi. Còn về chuyển lại lời, nói em ấy không cần bận lòng về phía thằng Chí. Hai tháng nữa, trước Tết Nguyên Đán, tôi sẽ cho em ấy kết quả như mong muốn. Thằng Lâm vội vàng giả vâng đi về nhà. Cậu Tuấn nhìn thấy bóng dáng của nó đi rồi thì cậu mới thực sự mở phong thư ông Dần gửi cho cậu. Cậu không biết làm ông Dần muốn cái gì. Cậu mở to hai mắt không thể tin được. Cậu dụi mắt hai ba lần thì mới thật sự tin cái dấu mộc đỏ ở tờ giấy là của quan huyện. Ông Dần thay cậu xin đăng ký hôn kỳ cho cậu cùng Thanh Hiền là vợ chồng. Thật không ngờ, cậu không cần lo lắng thì ông đã giúp. Cậu Tuấn tỉnh người, nhận ra nếu như có tờ giấy này, vậy thì em trai của cậu cùng với Thanh Hiền đã ly hôn, hoặc là Thanh Hiền đã bỏ chồng. Cậu Tuấn cứng mặt, cậu không muốn cô có tờ giấy bỏ chồng với em cậu. Mong rằng ông Dần giơ cao đánh khẽ mà để cho hai người ly hôn, như vậy thì mới cho em cậu một lần cơ hội. Yêu Thanh Hiền, cậu Tuấn không nhường, nhưng mà anh em vẫn là anh em. Cậu vẫn thương cậu Đức, tức giận là vậy. Khi nóng thì cậu nói cậu Đức những lời đó cũng bởi vì muốn cho em trai biết sai quay đầu. Hôn nhân chỉ được cưới một vợ chính, vợ lẽ muốn bao nhiêu cũng được. Duy nhất muốn cưới vợ mới lần thứ hai thì phải bỏ người vợ đầu, hoặc là thuần thừa hai bên mà ly hôn. Con gái bị ly hôn về nhà lấy chồng sẽ dễ hơn là bị chồng bỏ. Đàn ông chưa từng ai bị vợ bỏ. Nếu như cậu Đức em trai của cậu bị vợ bỏ thì vết nhơ này nhà cậu gánh không nổi. Nếu như là thật thì cũng không thể nào trách ông Dần được. Tất cả đều do em trai cùng với người mẹ của cậu làm ra. Có trách thì bây giờ cũng muộn màng. Họ hối hận cũng không làm gì được nữa. Cậu Tuấn cất cẩn thận tờ giấy để vào tủ đóng khóa lại rồi đi ra ngoài. Việc Thanh Hiền nhờ, cậu phải bắt đầu từ hôm nay. Việc xưởng gỗ cậu giao cho chú Tam trông coi. Cậu sẽ là người đi giao hàng cho khách trên huyện. Cậu Chí nhà ông Bình không biết cậu Tuấn từ giây phút được người nhờ vả đã chính thức nhúng tay vào việc làm của ông Bình. Số phận cậu Chí phải hối hận, săn vặt, hối tiếc tại sao ngày đó cậu hồ đồ từ hôn Thanh Hiền để lấy một người vợ thùng rỗng kêu to như Thanh Hằng chứ. Cậu hỏi có thuốc quay lại thì cậu thề với trời là cậu sẽ không đến cửa từ hôn, không vứt bỏ đi người con gái xinh đẹp, thông minh như Thanh Hiền. Và như vậy thì cậu không phải nuốt cục tức, hai tay dâng lên cho cậu Tuấn, người cuối cùng được hạnh phúc, cưới được một cô gái hoàn hảo hơn cả hoàn hảo. Quay lại nhà ông Tư, buổi chiều tối, Thanh Hiền ăn cơm cùng ba đứa kia. Ăn xong cô ngồi ngoài hè đan khăn. Con út, một tay móc chiếc khăn giang dở, nó liếc mắt sang bờ tường nói lớn. Mờ, sao hôm nay bên kia im như vậy? Mọi khi giờ này hai người, Hoa Tuyết, chẳng phải cười nói vui vẻ lắm à? Con Ánh lườm nó nói. Hỏi ngớ ngẩn. Cậu Đức đang tìm thuốc hối hận. Hai người đó cho 10 cái gan cũng không dám lắm lời đâu. Thanh Hiền cười tủm tỉm, cô cũng nhìn sang bên đó không nói gì. Vẫn là thằng Lâm mạnh miệng. Ơi, thế hai đứa bây, không biết thôi. Cậu Đức muốn tìm thuốc chẳng phải tự mình đập đầu vào cối đá à? Trước kia mạnh miệng nói gió hay. Thằng Lâm thì ngân cái giọng ra cho thật dài rồi kể lể. Trước đây kêu động vào người mợ bẩn tay, thế mà động vào điếm thì gió sạch nhỉ. Mà cũng phải may mắn cậu Đức không động mới để cho cậu cả có phước hưởng như vậy. Con Ánh nghe xong cười vang, nó buông hẳn cái khăn mà cười. Lâm, mày không để cho cậu có tí mặt mũi gì cả. Mày đúng thật là tao buồn cười chết thôi ấy. Thằng Lâm lại cười xuê xoa với Thanh Hiền rồi nói tiếp. Mợ à, con nói đúng mà. Cậu ấy động vào điếm bảo là sạch. Cậu Đức đúng là như lời ông Dần nói, Náo óc hèo ấy. Cô ấy còn ngu hơn cả cậu Chí nhà ông Bình nữa. Thằng Lâm bĩu môi bất mãn. Ít ra cậu ấy còn cưới em của mờ. Tuy rằng người không thông minh cho lắm, nhưng mà cũng vào dạng đàng hoàng. Chỉ tiếc là con vợ lẽ. Còn đây, lấy đi, lại còn tận đến 4 người. Con cũng sợ cậu ấy. Lần này thì Thanh Hiền không nhìn được cười. Cô ném chiếc khăn đan dở qua người của thằng Lâm rồi trách. Nhỏ tiếng lại. Bây giờ người ta ăn cơm đấy. Thế em muốn người ta nuốt không trôi à? Cậu Đức ngồi bên sàn nghe thấy tất cả. Cậu bê bát cơm mà nuốt không vào. Còn út nói cậu chưa khổ sở. Đến thằng Lâm nó nói thì cậu thật không thể nào mà nhét cơm vào mồm nuốt xuống. Nó chửi cậu mà cậu không thể nói được. Thấy cậu im lặng thì à Tuyết bất bình nói. Cậu à, cậu để yên cho cái thằng ở đờ đấy, chửi vợ mình là đi, rồi chửi cả mình như vậy à? Cậu Đức đang không có chỗ để xả. À vừa nói xong thì ném bát cơm xuống, hất tất cả mâm cơm canh trên bàn xuống đất. Tiếng vớ vồn ở gian bên truyền đến, Thanh Hiền ra dấu im lặng. Thằng Lâm không nhìn được nói ra. Mở lo gì? Con nói thật, đây lại có người được no đòn đấy chứ. Thế để xem ai xui xẻo đây. Thanh Hiền vỗ đầu của nó rồi mắng. Cái miệng. Thằng Lâm vô tư nói. Thật ra thì 4 cái vợ lẽ của cậu Đức không phải làm không bị ăn đánh. Là do họ ngứa miệng gái không đúng chỗ đúng lúc nên cậu Đức cho một bài học thôi. Con đây ấy, nhìn mãi cũng quen mắt. Thanh Hiền cùng con Ánh con út tròn mắt nhìn thằng Lâm. Nó khó chịu giải thích. Ấy, mà đừng có hiểu nhầm nhé. Con đi dọn dẹp cái hay ho cậu Đức làm ra thì nhìn cậu đánh mấy người này cũng thành quen mắt thôi. Ừ. Cả 4 người im lặng nghe ngóng chuyện bên tường. Cậu Đức ở bên này nhìn ả Tuyết như ăn tươi nuốt sống. Cậu tức tối túm tóc của ả rồi hỏi. Ngứa miệng cái gì đấy? Cô bất mãn à? Cô là đi. Nó nói như vậy là sai sao? Ả Tuyết bị cậu túm tóc đau quá. Suy nghĩ không kỹ nói ra. Là trước đó. Nhưng bây giờ em là vợ cậu. Cậu không nên để cho người ta trèo lên đầu của mình rồi nói như vậy. Người ở á? Nó là người của anh tôi. Cô không biết hầu thế nào à? Còn cái mông này của cô chưa khỏi mà, không nhớ sao? À Tuyết dùng mình im lặng. À sợ chứ. Bị đánh còn bị sát mũi ai không đau. Cậu Tuấn đúng là người tàn bạo. À bây giờ ngồi còn chưa ngồi vững. Cậu Đức thì không nể cho à 4 cái vả vang trời vào mặt. Cậu cảnh cáo. Ngậm ngay cái mồm lại đi. Cô ngứa thì gái đúng chỗ. Tôi mà biết cô không an phận ở bên này, đừng trách tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi cho cô ăn, cô cũng nên biết điều đi. À Tuyết rụng người. Cậu ném à xuống đất, liếc hai người còn lại. Biết điều thì ở lại, còn không thì biến cả đi. Cấm đến bên kia gây chuyện, rồi lại đến tai tôi đấy. Cậu nói xong bỏ vào phòng nằm. À Hoa đến đỡ à Tuyết lên trên giường. Giang không nói gì. Cô ta đi quét dọn đồ đổ vỡ trên nền gạch. Dọn dẹp xong thì cô ta ngồi ngoài hè, tay thì túa mồ hôi nhìn vào cửa sổ căn phòng cậu Đức đang ngủ. À suy nghĩ mới chỉ bữa tối hôm qua cùng hôm nay à ta bỏ thuốc. Là thay, 3-4 ngày hôm nay cậu không hề động đến bọn à. Biết là Giang không được cậu coi trọng nhiều. Người như à Tuyết mới là người cậu hay ngủ cùng. Đến à cũng thắc mắc vì sao ngủ bên người cậu mà cậu không làm gì cả. Hôm qua thì à phải làm cậu dần chán đi ngủ, mặc cho à khó chịu nằm ở bên. Giang lại nhìn về phía bên cạnh. Cô ta không ngờ trước khi đưa thuốc cho cô ta thì Thanh Hiền đã động tay chân rồi. Lòng thù hận của con người khiến à phát sợ. Không ngờ cậu Đức lấy một người vợ đến à đã coi mình là thông minh mà vẫn phải ghê sợ Thanh Hiền. Không yêu thì vẫn khiến người khác từ ghét bỏ đến yêu rồi ân hận. Xuống tay cũng không nương tay. Chỉ mới vài ngày đã khiến cậu Đức không còn muốn gần bọn à. Là một người thâm sâu khó lường. À Giang cảm giác một thời gian nữa người phải bước ra khỏi căn nhà này chính là à Tuyết. Thời gian à ta bị đuổi, Giang không thể biết. Cô cũng không muốn biết. Người đi sớm thì à sẽ sớm không cần khổ sở với cảnh chung chồng như bây giờ nữa. Cậu Đức nằm một mình trong căn phòng, hồi tưởng lại thời gian đầu khi mới biết mẹ cậu hối hôn cùng cậu và Thanh Hiền. Ngày hôm đó thì cậu lên huyện gặp cậu Trí nhà ông Bình Cậu ta cười với cậu. Ai đây? Cậu Đức nhà ông Tư đây sao? Muốn nói gì? Cậu Chí cợt nhà nói. Tôi không ngờ mà cậu tin lời tôi cùng thầy tôi mà lại đi hối hôn cho cậu với con gái lớn của nhà ông Dần. Cô Tai à? Ôi trời, cái loại người cả đời không ra khỏi cổng mà tôi không biết là có phải là xấu đến ma chê quỷ hờn không nữa. Nhưng mà thôi, tôi cũng từ hôn cô ta rồi. Cô nghĩ gì mà đi đồng ý lấy cái loại điếm như vậy? Thì sao? Người như cậu thì cũng chỉ sống với cô ta thôi. Cậu Đức giận mình đi tin lời một thằng không ra gì, để rồi hôm nay cậu phải khóc, khóc lớn khi biết mình cũng có một chút thích cô. Thích thì làm sao? Cô ly hôn với cậu rồi. Tất cả cậu muốn cô mãi là của cậu, sống hay chết phải là vợ cậu. Cậu Đức ôm ngực oán trách chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói giờ đây thì Thanh Hiền, cô ấy đang từng bước trả thù những người đã gây ra nỗi đau cho cô ấy. Từ cậu Đức cho đến những người vợ lẽ của cậu, rồi cho đến cả cậu Trí nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần lượt thì những người này sẽ phải trả giá như thế nào đây. Và còn một chi tiết nữa anh Sa cảm thấy khá là tò mò, đó là gia đình nhà ngoại của Thanh Hiền. Không hiểu thực hư rằng thân phận của Thanh Hiền ra sao, gia đình nhà ngoại cô ấy danh giá như thế nào, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện tiếp theo ra sao nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.